Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 38, bắt chuột. 2. Góc truyện audio.com. Từng đôi một lên sàn thi đấu. Người đón người dìu, người cười người lại khóc ngất. Bầu không khí sau trận thi đấu ai ai cũng đều phấn khích cả. Chỉ là đã hơn chục lượt lên lại xuống vẫn không có người nào có thể thách đấu với nó cả. Vì nhóm Kim bảo vệ quá chặt, nó cười xuề, dù sao nó cũng không lay chuyển được bốn người anh họ trung thành này nên thôi vậy. Cặp mắt nó lướt lên nhìn hai người đang chuẩn bị cho trận đấu chuẩn bị diễn ra của mình. Thi đấu ở đây không phải so cao thấp về cấp bậc vì như thế sẽ không công bằng. Như là nhóm Kim cấp bậc hơn trăm rồi ở trường này có thể hoàn toàn nói là không địch thủ. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như hình ảnh hiện tại đang diễn ra lúc này. Can lên sàn đấu đối diện là một vampire lạ mặt. Hai người đối diện nhau trong một tích tắc Can nhíu mày. Trong con ngươi Can một tia mù mịt thoáng qua. Keng, trận đấu bắt đầu, người bên kia triệu hồi một con thú hệ thủy. Lôi cấp 12, bậc S cao nhất, điều này khiến Can ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng khá thú vị. Anh liếm môi triệu hồi khổng tước thú hệ hỏa, phong cấp 12 để so tài cho công bằng. Nó kéo kéo áo Gen, nghiêng đầu vào vai anh hỏi nhỏ. Gen, anh có biết con khổng tước kia của Can từ đâu không? Nhìn lạ quá, Gen lắc đầu nói nhỏ vào tai nó. Anh không biết, chắc lúc đi chơi anh ấy bắt được đi. Nói rồi tất cả đều tập trung lên sàn đấu. Xung quanh bắt đầu có tiếng reo hò. Can, Can em yêu anh, John cố lên tớ tin cậu. Hơn tên người lạ mặt kia. Chấm, chuyện cập nhật sớm nhất trên Wattpad Ranana. Trên sàn thi đấu, đối thủ của Can là một vampire có vẻ hình như là nhị hệ vì nó rất mờ rất khó nhìn thấy nếu không phải mắt nó đặc biệt sáng hơn vampire bình thường. Thì có lẽ cũng không thấy. Nó nhưng mày nhìn nhóm Kim cũng đang nhau mày. Ca, mấy người có nhìn thấy level của người kia không? Đáp trả nó là những cái nhíu mày chặt hơn. Kim, em cũng không nhìn ra cái gì sao Min? Nó nhìn chằm chằm vào người trên khán đài. Không có, em chỉ nhìn thấy màu sắc của người nọ thôi nhưng rất mờ nếu không để ý kỹ em còn nghĩ người đó chỉ một hệ. Nghe vậy mọi người thoáng sững sờ. Thấy biểu tình này nó ngạc nhiên quay ra nhìn Kim. Kim, anh đừng nói là anh không thấy màu sắc của người kia nhá. Lần này không chỉ mình Kim mà tất cả mọi người trừ Ken ra đều nhíu mày. Chị, em nghĩ tất cả bọn em ngoài chị ra đều không nhìn thấu được bất kỳ cái gì của người kia. Nó giật mình trợn trừng đôi mắt, người này có vẻ không đơn giản như bề ngoài. Em thấy hai màu sắc xung quanh người kia một màu đậm một màu cực kỳ nhạt nếu không tinh mắt sẽ không thấy rõ. Có vẻ nhị hệ, khá hiếm đấy. Âm thanh nó đi xuống khiến mọi người ngạc nhiên. Nhị hệ đó, nhị hệ có bao nhiêu chân quý không phải ai cũng có vậy mà một người nhìn như bình thường này lại có. Xa xa nghe thế sợ hãi. Tay run rẩy mắt ngập tràn lo lắng nhìn lên sàn đấu đang bắt đầu kia. Không, người kia tam hệ, đột nhiên không khí bỗng ngột ngạt hơn kia âm thanh của Ken lên tiếng. Nó nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Ken rồi lại nhíu mày nhìn lên sàn đấu. Hôm nay có lẽ là ngày nó nhíu mày nhiều nhất trong suốt mấy năm qua xem. Còn mọi người sau khi Ken nó thì tỏ vẻ sợ hãi. Sợ hãi người kia, mọi người phải biết rằng tam hệ là cực kỳ quý hiếm cho đến bây giờ số người có tam hệ không đếm hết trên đầu ngón tay đâu. Hiện tại hai hệ đã quý giờ còn tam hệ mà người này nhởn nhơ trong trường bọn họ. Nguy hiểm hơn là bọn họ không hề hay biết, đã vậy người này lại khiến cho mọi người không nhìn thấu được hắn ta vậy thì rốt cuộc người này có bao nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt nó từ lúc Ken nói đến giờ chưa hề rời khỏi người đang điều khiển thú đấu với Can kia. Nó nhíu mày, người kia quả thật là tam hệ. Hệ ám quá nhạt nếu không phải một tích tắc người kia di chuyển em nhìn thoáng thấy và 100. Tin tưởng vào mắt mình thì chưa chắc em đã tin là mình vừa thấy màu xám cực kỳ nhạt đó chỉ nghĩ là mình hoa mắt thôi. Quá mờ, mờ hơn cả hệ thứ hai kia, quả là không tầm thường. Nó nhìn sang Ken, cậu thấy người kia level mấy không? Không thấy, quá mờ nhưng chắc chắn là trên 150. âm thanh của Ken vang lên khiến cho toàn bộ không khí chỗ Min đều trở lên mịt mù. Vậy, Can làm sao giờ? Liệu Can, anh ấy có sao? Không, chuyện cập nhật sớm nhất trên Wattpad Ranana. Âm thanh run rẩy của Sasha như nói lên sự sợ hãi cùng rối loạn của mình. Nó nhìn chị, không biết nhưng có vẻ anh ấy đã khinh địch. Nó quay lại nhìn trận đấu. Bỗng nó mở to hai mắt như thể không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mà thốt lên. Can sắp không trụ được rồi. Mọi người vẫn còn đang sợ hãi về lượng thông tin vừa rồi Ken cung cấp cùng đang suy nghĩ về người nọ thì bị âm thanh của nó lôi lại. Tất cả đều một mực hướng lên nhìn về sàn đấu trên kia. Đúng như nó nói Can đang dần yếu thế. Mặc dù xung quanh có những tiếng hò reo phá lệ chói tai. Nào thì cố lên nam thần, cố lên Can, hay có cả lời cổ động cho người kia nhưng đa phần là những tiếng thở dài tiếc thương cho người bí ẩn kia nhiều hơn. Thực sự nếu nhìn như bình thường thì có vẻ Can đang phát huy rất tốt, người kia mới là người bị dồn vào đường cùng hoảng loạn chiến đấu loạn xạ. Nhưng thực ra Can mới là người yếu thế. Nhóm Kim sợ hãi, rốt cuộc người kia có bao nhiêu thâm sâu? Là bạn hay là thù đây? Vì sao đến cả nó và Ken đều không nhìn thấu cấp bậc của người kia? Nó chỉ thấy xung quanh người kia có một màu đỏ sáng nhất là hệ hỏa và hai màu cực kỳ mờ ảo hệ ám là nhạt nhất. Ba màu sắc khác nhau ấy chứng tỏ người này có ba hệ. Quả là rất có ý tứ. Nó nghĩ vậy, end chương 38. Chẳng biết còn có ai đọc chuyện này của ta không nhỉ? Chuyện cập nhật sớm nhất trên Wattpad Ranana. Trên Wattpad Ranana của ta đang edit một bộ xuyên nhanh tên là Xuyên nhanh công lược phản diện kế trong kế. Mong mọi người ủng hộ AA. Hắc và ta đang vô cùng vui vẻ dù không ai nhận xét nhưng chuyện của ta trong vòng gần 2 ngày đã đạt mốc 800 lượt đọc, không hạnh phúc sao được, hu hu tê. Tê vui quá đi, GT, LT, cách chương.